Cuộc đối đầu đỉnh cao của cha công và cha công, quyển 2 chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đa Luân đại thắng cổ vũ to lớn sĩ khí nhân dân cả nước, danh tiếng liên quân kháng Nhật lúc này đạt tới đỉnh điểm. Trung ương Trung Quốc gửi đến mật điện vì khen ngợi Lý Hồ biểu hiện xuất sắc ở Cha Ha, đặc nhiệm mệnh hắn làm tiền ủy chủ nhiệm Cha Hai Trương Gia Khẩu. Giữa trưa ánh nắng trắng xóa giống như hòa tan nham thạch nóng chảy chút xuống, nung mọi người đều trốn ở trong phòng, thiêm thiếp muốn ngủ. Tả tướng quân trên thân mặc một cái áo sơ mi trắng, tay áo sắn cao cao tựa nghiêng vào sofa rộng rãi, nhếch lông mi cười gằn nói, Lý chủ nhiệm thế nào? Thù lao đồng ý trả đâu? Cổ áo sơ mi tuyết trắng, tôn làn da trắng nõn của hắn, mày mắt ô hắc thật là phong độ phiên phiên, tuấn tú lịch sử. Nhưng lời nói ra khỏi miệng là, đờ tam gia quả nuông chiều ngươi quá. MN ngươi nói không, muốn ta làm mẫu, liền theo ngươi cho ngươi thích trước. Thế nào, giờ muốn đổi ý, dưới ban ngày ban mặt, Lý chủ nhiệm trần truồng rụt vào một góc sofa, vẫn kỳ kèo muốn chống chế. Bố mệt mỏi, đờ thích mệt mỏi. MN ta đếm tới ba, ngươi không ngoan ngoãn mở miệng. Lý chủ nhiệm, đừng trách tam gia ngươi, một thật mệt rồi, hai. Ngày mai được không, ba. Lý Hồ bất đắc dĩ, đi tới mở ra miệng, thứ đó dựng thẳng tắp vừa to lại dài. Hắn có lệ ngậm vào cái đầu, liền ngừng ở đó, không nhúc nhích. Lúc này Tạ Viễn ngược lại là có kiên nhẫn, hắn vừa vươn tay ra, nắm lại cái ót Lý Hồ, tay kia thì vuốt ve cằm của hắn, vừa thử thăm dò đâm tới, miệng dụ dỗ dỗ dành nói, lão hổ ngoan, miệng mở lớn chút tam gia đút người ăn kẹo que. Hắn động tác ôn nhu mà thong thả, lại không chút nào tạm dừng, vẫn đâm đến cổ họng Lý Hồ, ở bên trong đâm rút hai cái, thấy Lý Hồ hơi hơi có chút buồn nôn, liền rút khỏi, để tại trên môi Lý Hồ cọ sát, lão hổ ngoan, người liếm liếm. Đầu lửa nóng bừng bừng phấn chấn lướt qua môi Lý Hồ, mặt hắn nóng đến đỏ bừng, lại thật sự vươn đầu lưỡi ra, liếm một cái. Tạ Viễn như bị đau răng, lại hút một hơi, làm tốt lắm. Lão Hồ bảo bối nhi, ngươi lại nâng nó từ từ ngậm vào. Nếm thử ăn ngon hay không? Lý Hồ hai mắt nhắm nghiền, hai hàng lông mi đen đậm không ngừng run rẩy. Hắn nghe nói thế, muốn không để ý tới, lại giống như bị mê hoặc thân bất do kỳ mở ra miệng, để vật kia ở trong miệng ra ra vào vào. Tạ Viễn một bên cử động cái eo, đồng thời ánh mắt thoáng nhìn xuống phía dưới. Hắn vươn tay ra cầm ra hỏa của Lý Hồ, cúi đầu nở nụ cười, đồ của tam gia ăn ngon chứ. Tiểu lão hổ nơi này lại cứng rồi. Lý Hồ cũng không biết là ngộp hay là xấu hổ, mặt nóng đỏ bừng, nhưng nghe được lời này, ra hỏa của hắn cơ nhiên lại lớn vài phần. Mặt trời ngoài cửa sổ vẫn cay nghiệt, trên cây truyền đến từng tiếng ve khàn khàn. Trên sofa, hai người đang đắc thú. Tạ Viễn nâng lên eo, một bàn tay nắm lại cái ót Lý Hồ, ở trong miệng hắn mạnh mẽ ra vào. Lý Hồ cũng không biết khi nào thì mở mắt, trong độc nhãn sương mù mênh mông, trơ mắt nhìn về phía thứ đó, đầu thuận thế động tác trước sau. Một tia nước bọt sáng óng, đang treo ở khóe môi hắn. Đột nhiên, ngoài phòng truyền đến một trận ồn ào, có người lớn tiếng bẩm báo nói, tư lệnh Tạ chủ tịch đến thăm ngài. Cửa phòng bị người đẩy ra. Tạ lão tiên sinh một thân trường sam màu xám, nắm trong tay quải trượng, tinh thần quắc thước đứng ở cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo sát sau lão là một người đàn ông trung niên đầu chọc, tay cầm một cái hộp công văn màu đen, người này chính là tâm phúc bên người Tạ chủ tịch Lưu Bí Thư. Sau đó, là đầy mặt lo sợ không yên Bạch Phó Quan. Trên mặt trái trắng nõn còn mang theo một vệt đỏ, chính là dấu vết nằm trên bàn giấy ngủ chưa để lại. Cách chương.